Ngọc Tiên Duyên, chương 360, ân oán tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Diệp Thanh, Lịch Hồng hai người xuyên qua mỏng manh mây mù, ngự kiếm thẳng hướng kinh thành lúc này, ngay lập tức nhìn ra giữa hai người tu vi chênh lệch. Diệp Thanh hiện nay chỉ luyện đến nguyên thần sơ kỳ cảnh giới, cái kia Lịch Hồng nhưng là Ô Độ Chợ Đêm, hoàn học đệ tử cuối cùng, lấy tu vi đã đạt thanh hư cảnh giới. Hai người ngự kiếm tốc độ tuy rằng tương đồng, nhưng Lịch Hồng nhưng rõ ràng muốn ung dung hơn nhiều. Bay gần 3 canh giờ, hai người rốt cục đến Tân Hạ Quốc kinh thành. Tiến vào trong thành, dọc theo phồn hoa đại đạo, Diệp Thanh mang theo Lịch Hồng một đường hướng về thành Bắc. Thiên Sư Đài, bước đi, cùng nhau đi tới, Lịch Hồng không nhịn được nhìn chung quanh, kinh ngạc nói. Nơi này người tu chân thực sự là ít, võ quán đúng là rất nhiều. Diệp Thanh gật đầu nói, một năm trước nơi này vẫn là phàm nhân thế giới, liền có thể Tiên Lăng Cung cũng là vừa ở đây đặt chân mà thôi. Lịch Hồng đột nhiên thở dài nói, ai ta đã từng làm một giấc mơ, mộng thấy mình ở phàm nhân thế giới làm nữ hoàng đế. Người nói loại cảm giác đó có thể hay không rất thích ý. Khì khì, một tiếng, Diệp Thanh cười nói, không nghĩ tới thì còn có loại này lý tưởng. Lịch Hồng cũng không tiện nơi cười cợt nói rằng, người ta nói đùa ngươi rồi. Người tu chân mơ ước lớn nhất chính là phi thăng tiên giới, này thế tục quyền lợi có nghiêm trọng ngăn trở chúng ta tu hành. Loại ý nghĩ này chỉ là trong lúc nhất thời hoang đường thôi. Diệp Thanh mỉm cười gật gật đầu, đột nhiên dừng thân. Chúng ta đến, hai người đã đi tới Thiên Sư Đài dưới chân, Lịch Hồng nhìn lại, chỉ thấy phía trước mấy trăm bậc thang xa xa thông hướng lên phía trên, không khỏi thở dài nói. Người quốc sư này tế đàn đúng là rất khí thế, liền không biết hắn có phải là thật hay không có ngươi nói tới lợi hại như vậy. Diệp Thanh không hề trả lời, mà là có chút thất vọng nói. Nguy rồi, nơi này sao quạnh quẽ như vậy? Người quốc sư kia thật giống không có mở đàn tính bói, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Quay đầu nhìn một chút bên người lất pha lất phất người đi đường, chỉ thấy bọn họ đều là một ít quan khách dĩ nhiên đem. Thiên Sư Đài, xem là một cái giải sầu vị trí. Bất đắc dĩ, Diệp Thanh đưa tay ngăn cản một tên người đi đường, hỏi. Xin hỏi các ngươi quốc sư Hàn Chấn Ly ở nơi nào? Người đi đường kia sớm bị Diệp Thanh cùng Lịch Hồng sắc đẹp kinh ngạc, không khỏi thụ sùng nhược kinh nói. Quốc sư Thiên Sư Phủ ngay ở ngự viện đường phía nam chỉ. Chỉ có điều ngươi muốn tìm hắn e sợ còn không dễ dàng đây. Nghe nói lão nhân gia người chính đang tu luyện tiên thuật nửa năm trước liền rời đi Thiên Sư Phủ, e sợ hiện tại liền hoàng thượng cũng không tìm được hắn. À, Diệp Thanh một trận thất vọng quay đầu lại nhìn một chút bên người Lịch Hồng, chán nản nói. Thật xin lỗi, để tỷ theo ta đi xa như vậy đường. Lịch Hồng chỉ là cười cợt an ủi. Muội muội không muốn tự trách kỳ thực ta sớm đã có chung quanh đi tới ý nghĩ. Bằng không ta cũng không sẽ chủ động cùng ngươi đi ra du sơn ngoạn thủy. Như vậy đi ta xem phía trước tòa này, Thiên Sư Đài, phi thường đồ sộ, không bằng chúng ta đi lên xem một chút cảnh sắc. Nếu đến rồi, liền nên chung quanh du lãm một phen. Ngươi nói đúng chứ, Diệp Thanh nghe vậy, dùng sức gật đầu nói. Vậy chúng ta đi lên xem một chút. Nói xong, Diệp Thanh lững thững hướng về trên bậc thang bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Hồng lắc lắc đầu, nàng vẫn coi Diệp Thanh là tiểu muội muội đối xử cùng nàng ở chung thời gian một tháng, không khỏi từ trong lòng thích cô em gái này. Liền nhẹ nhàng vừa đề khí cũng nhàn nhã đuổi tới Diệp Thanh. Phút chốc hai người rốt cục leo lên, Thiên Sư Đài, đỉnh chỉ thấy cả tòa, kinh thành, đều hiện ra ở dưới chân của chính mình. Một trận gió nhẹ thổi tới, rất có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh nhưng là sững sờ, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Nguyên lai tế đàn đối diện, thình lình có cái cô lạnh bóng lưng, hắn đeo kiếm mà đứng, xa xa nhìn xa xa phía chân trời, chính là Tân Hạ Quốc quốc sư Hàn Chấn Ly. Lịch Hồng cũng là nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, phát hiện cái này đeo kiếm mà đứng nam tử tu vi ở nguyên thần kỳ khoảng chừng, hiển nhiên cũng là một tên người tu chân. Chỉ nghe Hàn Chấn Ly cũng không quay đầu lại nói. Hàn mỗ từ lâu ngờ tới, Diệp cô nương hôm nay tất lại đến thăm, vì lẽ đó chờ đợi ở đây đã lâu. Nói xong chậm rãi xoay người. Vừa mới quay người, Hàn Chấn Ly nhưng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh bên người vẫn còn có một người khác. Hắn tuy rằng quẻ thuật thông thiên, nhưng cũng không có tính tới điểm này. Mấu chốt nhất chính là chính mình rõ ràng chỉ nghe một người tiếng bước chân truyền đến, càng quên một gã khác nữ tử tồn tại, có thể thấy được nữ tử này tu vi hơn mình xa, không khỏi tỉ mỉ mà đem nàng đánh giá một lần. Ở trong mắt Lịch Hồng, trước mắt nam tử này đồng dạng cho nàng một loại cảm giác thần bí, người này dĩ nhiên có thể tính chuẩn Diệp Thanh có lần thứ hai đến thăm, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho người chấn kinh rồi. Diệp Thanh nhìn một chút bên người Lịch Hồng, lại nhìn một chút đối diện Hàn Chấn Ly, xì một tiếng cười nói. Nguyên lai hai người các ngươi cái quen biết, cái kia cũng đỡ phải ta cho các ngươi giới thiệu. Hàn Chấn Ly cùng Lịch Hồng lúc này mới đem tầm mắt đều thu lại rồi, chỉ nghe cái kia Hàn Chấn Ly ho khan hai tiếng nói. Cô nương hiểu lầm, ta cùng vị cô nương này cũng không quen biết, nếu như khả năng, kính xin thay giới thiệu. Diệp Thanh nói, vị tỷ tỷ này tên là Lịch Hồng, nàng là ô độ chợ đêm nhân vật trọng yếu. Lần này theo ta đến đây, là chuyên tới thăm ngươi một chút quẻ thuật có hay không linh nghiệm thật. Vừa nãy ngươi có thể tính cho phép chúng ta đến, nói vậy nàng hiện tại cũng có thể tin mấy phần. Hàn Chấn Ly nhưng cảm thấy một trận thẹn thùng, như ở trước đây, hắn hay là có thể vì thế cảm thấy dương dương tự đắc đắc ý, nhưng vừa nãy sai lầm lại làm cho hắn cũng không dám nữa bất cẩn, liền khiêm tốn nói. Hàn mỗ chỉ là số may một ít thôi, nói thật lần này chờ đợi cô nương, đều là bởi vì Hàn mỗ sắp đi xa gây nên. Diệp Thanh không hiểu nói, người sắp đi xa cùng ta đến đây lại có quan hệ gì? Hàn Chấn Ly nghiêm mặt nói. Ai, cô nương có chỗ không biết từ khi Tiên Lăng Cung, giá lâm chúng ta Tân Hạ Quốc tới nay, Hàn mỗ rốt cuộc biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bây giờ càng cảm thấy tu tiên trình độ cùng Tiên Lăng Cung cách biệt rất xa, vì lẽ đó sản sinh đi ra ngoài du lịch ý nghĩ. Trước lúc ly khai, Hàn mỗ vì chính mình tính một bói, nhìn nơi này còn có chuyện gì vẫn còn chưa hoàn thành, ai biết trong lúc vô tình nhưng đến ra cô nương có lại đến thăm kết quả. Không dối gạt mà nói, Hàn mỗ cảm thấy chuyện này e sợ đối tại hạ ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó chuyên chờ đợi ở đây. Hóa ra là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, bên người Lịch Hồng đột nhiên cười nói, vậy ngươi có hay không tính chính xác ta cũng có đến đây. Bộp bộp bộp, câu này chuyện cười nhưng vừa vặn nói chúng rồi Hàn Chấn Ly chỗ đau, buồn bã thốt. Tại hạ thẹn thùng, vẫn chưa tính tới Lịch Hồng cô nương cũng có đến đây, xem ra bản thân đạo hạnh vẫn còn chờ tăng cao. Lịch Hồng thấy hắn chủ động thừa nhận đạo hạnh của chính mình không đủ, liền an ủi. Thiên đạo vốn là khó dò thế sự vô định mấy, Hàn Đại Hiệp có thể tính chính xác Thanh Thanh hôm nay sẽ đến, này đã rất không dễ dàng. Hàn Chấn Ly cảm thấy một trận xấu hổ, vội vã đem câu chuyện dẫn trở lại đề tài chính, xoay người đối diện Diệp Thanh nói. Cô nương lần này đến đây có hay không nhưng còn muốn hỏi nhà ngươi công tử tung tích. Diệp Thanh gật đầu nói, nhớ tới lần trước ngươi đã từng nói, hắn có đi tới ba cái địa phương. Nhưng người ta nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện ngươi chỉ nói cho ta biết hai nơi địa danh, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hỏi lại ngươi một lần. Hàn Chấn Ly than thở, cái thứ ba địa phương thực sự quá mức hung hiểm, cô nương không đi cũng được. Huống hồ bây giờ vật đổi sao rời, e sợ cũng không cho phép. Không bằng như vậy đi, xin mời cô nương trên đất tùy tiện viết một chữ coi đây là bằng, Hàn mỗ lại thay ngươi suy tính một lần. Diệp Thanh cũng không khách khí, rút ra trường kiếm, lại trên đất viết một cái. Lần, chữ, Hàn Chấn Ly cúi đầu vừa nhìn, không khỏi làm bậy nói. Xem ra cô nương là ý định muốn hỏi so sánh Hàn mỗ đạo hạnh, nếu như thế, Hàn mỗ không thể làm gì khác hơn là lại thay ngươi tính toán một chút cái này lần chữ. Nói xong hắn từ trong tay áo lấy ra một cái cây thăm bằng trúc quả nhiên ở lân. Chữ bên cạnh diễn tính ra, Lịch Hồng cười nói, chẳng lẽ muội muội lần trước muốn hắn tính chữ cũng là lân chữ hay sao? Diệp Thanh bột mặt đỏ lên, cúi đầu nói, là, đúng, chẳng biết vì sao, người ta chỉ muốn viết cái này lân chữ cũng không phải ý định muốn làm khó dễ hắn. Lịch Hồng si cười nói, như vậy còn không gọi làm khó dễ, cái kia thế nào mới gọi làm khó dễ? Diệp Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút, rốt cục cũng nhịn cười không được, xì một tiếng bật cười. Phút chốc Hàn Chấn Ly đã đứng thẳng người, nhưng hắn nhưng nhíu nhíu mày nói. Diệp cô nương, cái này lần chữ thực sự dụ ý phi phàm, bởi lần trước đã giúp ngươi tính qua cái chữ này, vì lẽ đó lần này tuyệt không có thể đơn thuần lại từ hình chữ trên đi tìm hiểu. Diệp Thanh nói, cái kia muốn như thế nào hiểu chữ đây, ngươi đúng là nói nghe một chút. Hàn Chấn Ly trầm giọng nói. Lần âm nghệ, lân cùng, lâm, hai chữ này, điều này đại biểu ngươi cùng nhà ngươi công tử đã cách nhau không xa, sau đó không lâu thì có thể gặp lại. Chỉ có điều, Diệp Thanh mừng lớn nói, thật, thật sự, vậy ta muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn đây? Hàn Chấn Ly nhưng thở dài một hơi nói, chỉ có điều, nhà ngươi công tử vẫn cứ là thiên sát cô tinh mệnh cách cô nương lần này lại nắm cái chữ này cho ta tính, chuyện này ý nghĩa là nhà ngươi công tử vẫn cứ nơi ở trong cơn nguy khốn, ta hy vọng cô nương có thể cân nhắc tốt nhất đợi thêm mấy năm, bằng không chắc chắn cuốn vào đến một hồi to lớn vòng xoáy bên trong đi. Diệp Thanh nghe vậy, nhất thời vô cùng kiên định nói. Không, bất luận hắn ở đâu ta đều muốn lập tức tìm tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Chấn Ly vốn định khuyên nàng về nhà an tâm chờ đợi gặp lại ngày ấy, có thể nghe được nàng cái kia như chặt đinh chém sắt ngữ khí sau, cuối cùng đã rõ ràng rồi quyết tâm của nàng là như vậy nơi kiên định. Mặc dù là núi sông lệch vị trí kính trọng hoặc hủy thiên diệt địa e sợ đều không thể làm cho nàng dao động, liền thở dài nói. Tốt lắm thôi, cô nương chỉ cần theo trái tim của chính mình chạy, nói vậy liền có thể nhìn thấy nhà ngươi công tử. Theo trái tim của chính mình chạy, Diệp Thanh có chút bị hồ đồ rồi. Nàng phát hiện những này đoán mệnh thuật sĩ đều yêu thích nói một ít khó hiểu mà bất định, ngược lại bọn họ là không sẽ mắc sai lầm. Lịch Hồng lập tức chen lời nói. Muội muội lúc này tin tưởng ta chứ, chỉ cần đi với ta Trần Duyên Tinh, liền nhất định có thể nhìn thấy nhà ngươi công tử. Diệp Thanh nghe vậy, nhất thời cảm thấy một mảnh mờ mịt. Lịch Hồng thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm sư phụ giao cho nhiệm vụ của chính mình lúc này rốt cục có thể thuận lợi hoàn thành, cũng nhờ có Hàn Chấn Ly cái giang hồ này tên lừa đảo, nói cái gì Hoa Lân sẽ ở Trần Duyên Tinh xuất hiện, này thật đúng là cười chết người. Lúc này Hàn Chấn Ly đã thu hồi cây thăm bằng chúc nói. Nơi này sự tình đã xong xuôi, Hàn Mỗ cũng nên cáo từ, tương lai nếu có duyên tin tưởng còn có thể gặp lại. Nói xong hắn lén lút nhìn Diệp Thanh một chút, đã thấy nàng lộ ra lo lắng dáng vẻ, không khỏi thở dài một tiếng, nhanh chân đi xuống bậc thang. Hàn Chấn Ly đi rồi, Lịch Hồng ôn nhu đối diện Diệp Thanh nói. Em gái ngoan, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Diệp Thanh chỉ là thuận theo gật gật đầu, hai người dắt tay nhau đi xuống Thiên Sư Đài. Phút chốc ra kinh thành, Diệp Thanh rút ra phi kiếm, đang muốn ngự kiếm mà lên, ai biết bên người Lịch Hồng lại đột nhiên xì cười nói. Muội muội ngươi xem, vừa mới cái kia đoán mệnh ra hỏa, hắn thật giống cũng muốn đi Thần Kiếm Sơn Trang đây. Diệp Thanh thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy trên bầu trời có cái màu trắng điểm nhỏ chính hướng về. Thần Kiếm Sơn Trang, lao đi, chỉ là cái tên này ngự kiếm thuật cực không thuần thục, dĩ nhiên một đường loạn choạng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống giống như. Diệp Thanh cũng không nhịn được cười nói, hắn nói muốn đi ra ngoài rèn luyện, xem ra sẽ không sai. Ha ha ha, nói xong, hai người cũng dồn dập rút ra phi kiếm, đạp kiếm ngự không mà lên. Chỉ chốc lát sau, hai người đã bay lên mây xanh, chỉ thấy chân xuống núi xuyên càng ngày càng nhỏ, dòng sông càng ngày càng xa xôi, nhưng phía trước màu trắng điểm nhỏ, nhưng là càng ngày càng tiếp cận. Đến đây, Diệp Thanh rốt cục thấy rõ phía trước bóng người, phát hiện cái tên này quả nhiên là Hàn Chấn Ly người này. Diệp Thanh cùng Lịch Hồng trong nháy mắt liền đã đổi tới phía trước Hàn Chấn Ly, buồn cười chính là tên kia dĩ nhiên không chút nào phát hiện các nàng đến, lúc này vẫn cứ đang chuyên tâm đưa nơi điều khiển phi kiếm. Chỉ tiếc hắn phi kiếm dưới chân đều là loạn choạng hết sức vất vả. Rất hiển nhiên, hắn là vừa mới học được ngự kiếm phi hành. Lịch Hồng xì cười nói, này, ngươi không sao chứ, phía trước Hàn Chấn Ly chợt nghe tiếng người kém một chút sợ đến hồn phi phách tán, thân thể càng là một trận kịch liệt lay động. Nhưng hắn không hổ là thành danh đã lâu cao thủ, lúc này mạnh mẽ chấn định tâm thần, miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này mặt lạnh lùng, bỗng nhiên tìm theo tiếng trông lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai biết chờ hắn thấy rõ người trước mắt lúc làm thế nào cũng phát tác không đứng lên. Chỉ thấy hai cái mỹ nhân ở trong mây mù xinh đẹp linh hoạt dựng, như thiên tiên hạ phàm bình thường mỹ lệ. Trong đó Diệp Thanh, nàng càng là hé miệng cười trộm, một đôi khúc cua con mắt cực điểm mê người vẻ. Lịch Hồng cũng không phải cố ý muốn dọa hắn, lúc này trong lòng áy náy, liền hỏi. Tu chân giới to lớn như thế, Hàn Đại Hiệp chuẩn bị muốn đi nơi nào rèn luyện? Hàn Chấn Ly sừng sốt nói. Hàn Mỗ cũng không có xác thực mục tiêu, chỉ là muốn tìm một người nhiều địa phương, lấy làm gương một hồi người khác tu chân phương pháp. Như có thể, hy vọng có thể tiến vào một cái danh môn đại phái, mặc dù từ thấp kém nhất đệ tử làm lên, tại hạ cũng tuyệt không hối hận. Diệp Thanh cùng Lịch Hồng đồng thời sững sờ, không khỏi đối diện một chút, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy một tơ vẻ kinh ngạc. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, này Hàn Chấn Ly nhìn như tự kêu bất phàm, tâm khâm nhưng là như vậy rộng rãi. Bởi vậy có thể thấy được hắn hoài bão nhất định không phải chuyện nhỏ, bằng không cũng sẽ không cam nguyện tự hạ thân phận, vùi đầu vào người khác môn hạ. Lịch Hồng không khỏi bắt đầu một lần nữa quan sát trước mắt nam tử này, chỉ thấy hắn ngự kiếm mà đứng, sắc mặt nghiêm nghị, không giống như là đùa giỡn. Tiện luôn người này từ trước đến giờ bình tĩnh, trời sinh làm cho người ta một loại cảm giác thần bí, thực sự là tu chân giới khó gặp nhân vật. Điều này làm cho Lịch Hồng lại là một trận thán phục, không khỏi chủ động nói. Không bằng ngươi theo chúng ta cùng nhau đi tới Trần Duyên Tinh đi. Nơi đó cao thủ đông đảo, môn phái lớp lớp, là tu chân giới địa phương náo nhiệt nhất. Hàn Chấn Ly cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn một chút Diệp Thanh, phảng phất đang trưng cầu nàng ý kiến. Diệp Thanh cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lịch Hồng dĩ nhiên sẽ chủ động mời Hàn Chấn Ly cùng đi tới, lúc này cũng không tiện nói gì, liền gật đầu nói. Trần Duyên Tinh nếu là tu chân giới tụ tập nơi, nói vậy phi thường thích hợp tu luyện, quốc sư nếu như đồng ý, có thể theo chúng ta cùng nhau đi tới. Hàn Chấn Ly mừng rỡ trong lòng, nhưng ở bề ngoài nhưng mà không chút biến sắc gật đầu nói. Hàn mỗ chưa bao giờ đặt chân quá tu chân giới, lần này có hai vị cô nương chỉ dẫn, thực sự là vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu như có cái gì sai phái, Hàn mỗ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Lịch Hồng hớn hở nói. Như vậy rất tốt, ngươi có thể trước tiên đi chúng ta ô độ chợ đêm tổng bộ nhìn. Ở Trần Duyên Tinh, tên của chúng ta nhìn vẫn tính tương đương cao. Hàn Chấn Ly gật gật đầu. Diệp Thanh quay đầu nhìn một chút Lịch Hồng, lại quay đầu lại nhìn một chút Hàn Chấn Ly, tâm trạng thay đổi thật nhanh. Nghĩ thầm lần này có Hàn Chấn Ly cùng lên đường cũng tốt, chính mình có thể bất cứ lúc nào muốn hắn suy tính chính mình công tử hướng đi, liền cười nói. Các ngươi không nên ở chỗ này khách sáo, vậy thì cùng nhau lên đường đi. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, ngựa kiếm chậm rãi hướng về. Thần kiếm sơn trang, lao đi, bởi Hàn Chấn Ly ngựa kiếm thuật thực sự không ra sao, ba người không thể làm gì khác hơn là dừng lại đi một chút, thẳng phí đi một ngày một đêm thời gian, lúc này mới đến thần kiếm sơn trang ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thanh cũng không chờ đợi Tiên Lăng cung đệ tử bẩm báo, vội vã mang theo Lịch Hồng cùng Hàn Chấn Ly, đi tới Bắc Môn truyền tống tế đàn. May là Thu Huyền Ly cũng không có ở đây, bằng không nàng miễn cưỡng muốn là kề cận chính mình, vậy coi như nguy rồi. Diệp Thanh cấp tốc mở ra truyền tống trận, đang muốn mang theo cùng Hàn Chấn Ly cùng Lịch Hồng hai người rời đi, ai biết sau lưng vẫn là truyền đến một cái tiếng cười như chuông bạc xa xa nói. Diệp cô nương vậy thì muốn rời khỏi sao? Vì sao không ở chỗ này ở thêm hai ngày đây? Diệp Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cẩm Dĩnh đã cười tùm tìm đi tới bên cạnh người. Trừ nàng ở ngoài, phía sau còn có hai gã khác Tiên Lăng cung đệ tử, nhưng trong đó cũng không có Thu Huyền Ly ở đây. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đáp, Thanh Thanh có việc gấp tại người, bất tiện ở lâu. Đúng rồi, Huyền Nhi nàng đây, tại sao không có nhìn thấy nàng đến đây? Cẩm Dĩnh cười nói, chúng ta đại tỷ từ lâu ngờ tới cô nương hai ngày này thì sẽ vội vã rời đi, lại sợ Huyền Nhi nàng có quấn quýt ngươi không buông, vì lẽ đó hôm qua liền bắt đầu truyền thụ Huyền Nhi ngự kiếm thuật bí quyết. Bằng không Diệp cô nương lúc này muốn ung dung lên đường e sợ còn không dễ dàng đây. Diệp Thanh thất thanh cười nói. Hóa ra là như vậy. Nói như vậy còn nhiều thiệt thòi các ngươi thiết tưởng chu đáo, bằng không ta còn thật không biết nên làm gì từ chối nàng đây. Đúng rồi, Uyển Nhi có lúc quá mức nuông chiều, hy vọng các ngươi có thể thay chăm sóc. Ai, thật không rõ công tử nhà ta làm sao có thu nàng làm đồ đệ. Cẩm Dĩnh lắc đầu nói. Này không có tác dụng, chúng ta cũng hoàn toàn nắm Huyền Nhi không có cách nào. Nàng là tiền triều Cao Hạ quốc công chúa, từ nhỏ liền nuông chiều quen rồi. Chúng ta đại thì cũng từng thử qua đối với nàng chặt chẽ quản giáo, có thể nàng dù sao cũng là nhà ngươi công tử đồ đệ, chúng ta chỉ là thay chăm sóc thôi. Nói tới chỗ này, một bên Hàn Chấn Ly đột nhiên chen lời nói. Các ngươi vừa nãy nói tới Huyền Nhi có phải là Thu Huyền Ly người này? Cẩm Dĩnh sững sờ cuối cùng đem ánh mắt truyền tới cái này nam tử xa lạ trên người kỳ quái nói. Không sai, ngươi là ai? Hàn Chấn Ly một trận cười khổ, nghĩ thầm Thu Huyền Ly vẫn coi chính mình là thành nàng giết thù cha người, chuyện này một ngày nào đó có gây ra một số phiền phức. Liền nói rằng, tại hạ là Tân Hạ quốc quốc sư Hàn Chấn Ly, phiền phức ngươi truyền cáo một hồi Thu Huyền Ly, liền nói hắn phụ hoàng cái chết cũng không phải là một mình ta lấy quá. Từ đầu đến cuối ta cũng không sai tay giết qua nàng nhà bất cứ người nào. Nếu là nàng vẫn cứ đem tại hạ xem là kẻ thù của nàng, Hàn mỗ chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, hơn nữa cũng không thể nói gì được. Cẩm Dĩnh nghe vậy, không khỏi bắt đầu một lần nữa quan sát trước mắt nam tử này, cuối cùng không nhịn được hướng về Diệp Thanh hỏi. Diệp cô nương sao cùng hắn quen biết, hơn nữa còn cùng đường mà đi. Diệp Thanh ngẩn ngơ, nghĩ thầm chuyện này đều là Lịch Hồng chủ ý, nhưng lúc này lại không thể không nể mặt Lịch Hồng, vì vậy nói. Hàn Đại Hiệp muốn đi một chuyến Trần Duyên Tinh, vừa vặn cùng chúng ta tiện đường. Hơn nữa Hàn Đại Hiệp đã từng 5 lần 7 lượt chỉ điểm quá Thanh Thanh, vì lẽ đó vẫn tính quen biết một hồi. Còn hắn cùng Thu Huyền Ly ân oán, Thanh Thanh không dễ chịu hỏi, tương lai không thể làm gì khác hơn là chờ bọn hắn tự mình giải quyết. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực Diệp Thanh cũng là không thể làm gì, nàng cũng không thể lập tức đi cùng Hàn Chấn Ly trở mặt chứ. Hơn nữa Thu Huyền Ly cùng hắn trong lúc đó ân oán, chính mình căn bản không biết trong đó ai đúng ai sai. mặc dù muốn phân rõ giới tuyến, cũng muốn cùng Hoa Lân đứng ra mới có thể định đoạt. Mọi người lại khách sáo một trận, rốt cục đến lúc rời đi. Diệp Thanh mở ra truyền tống trận, xoay người lại hướng về Cầm Dĩnh Hạ thấp người nói. Thanh Thanh phải đi luôn, cảm ơn ngươi cùng Tiên Lăng Cung cho tới nay chăm sóc. Cầm Dĩnh mỉm cười gật đầu, phất tay hướng về các nàng nói lời từ biệt. Chỉ thấy truyền tống trận quơ quơ, Diệp Thanh cùng Lịch Hồng, Hàn Chấn Ly đã người tung yểu nhưng mà. Lần này, Hàn Chấn Ly mặc dù có thể bước lên con đường tu chân, thực sự bái Lịch Hồng ban tặng. Không nói cái khác vẻn vẹn là, truyền tống trận, cần thiết tiêu hao năng lượng đá, liền tuyệt đối không phải Hàn Chấn Ly có khả năng gồng gánh nổi. Ba người đi cả ngày lẫn đêm, không mấy ngày liền đã đến một người tên là vòng trời hành tinh địa phương, chỉ cần lại về phía trước truyền tống 7 lần, liền có thể đến tu chân thánh địa. Trần Duyên Tinh, bởi nơi đây rất gần Trần Duyên Tinh, vì vậy nơi này người tu chân là càng ngày càng nhiều. Diệp Thanh ba người đứng ở một tòa truyền tống trên tế đàn, chỉ thấy bên người người đến người đi thật là chen chúc. Vòng đầu chung quanh bên dưới, thình lình phát hiện mình đang đứng ở một tòa thành thị trung ương. Nơi này truyền tống tế đàn đặc biệt bận rộn, lấy căng thẳng trình độ so với phần âm tông biên cảnh vượt qua mà không kịp. May là nơi này truyền tống trận số lượng cũng là không phải số ít, bằng không e sợ nửa bước khó đi. Hàn Chấn Ly vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy dân chúng người tu chân, không khỏi ngây ngốc mà nhìn trước mắt qua lại không chỉ đám người, cảm giác mình lại như một cái ếch ngồi đáy giếng. Trải qua này một đường nghe thấy, hắn phát hiện này tu chân giới hùng vĩ vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Không khỏi thầm nghĩ, nếu như mình muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, e sợ nhất định phải tiêu tốn suốt đời tinh lực mới được. Liền quay đầu lại hỏi nói, Lịch Hồng cô nương, cái này tu chân giới đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lịch Hồng ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói, tu chân giới là cái vô biên không biên giới thế giới, hiện nay phồn tinh nghi có khả năng ghi chép địa phương, cái kia đều chỉ là muối bỏ biển thôi. Này vạn năm tới nay, thánh môn nhưng đang không ngừng mà hướng bốn phía thăm dò chúng ta dưới chân truyền tống trận chính là bọn họ tự tay thành lập. Nàng vừa nói, một bên cấp tốc nhìn quét đám người chung quanh, hy vọng ở bận rộn trên tế đàn tìm tới một cái tương đương rảnh rỗi truyền tống trận. Thế nhưng, bởi nơi này gần gũi quá Trần Duyên Tinh, hầu như mỗi cái truyền tống trận, bên cạnh đều có thật nhiều người đang chờ đợi rời đi. Lịch Hồng không khỏi nhíu nhíu mày nói, ai, chúng ta còn muốn truyền tống 7 lần mới có thể đến đạt Trần Duyên Tinh, nhưng theo tình huống bây giờ xem ra con đường phía trước trình liền càng căng thẳng hơn. Diệp Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, cái kia, vậy chúng ta có thể hay không đi đường vòng mà đi đây? Lịch Hồng lắc đầu nói, bất luận chạy con đường kia, đều có rất nhiều người. Bởi vì Trần Duyên Tinh vốn là, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ chút chúng ta ô độ chợ đêm thật giống ghi chép quá rất nhiều bỏ đi hoang vô tinh vực, hay là chúng ta thật sự có thể đi đường vòng mà đi? Hoang vô tinh vực, Diệp Thanh nghi ngờ nhìn nàng, chỉ thấy Lịch Hồng hưng phấn gật đầu nói. Không sai, hoang vô tinh vực nên người tương đối ít hơn nữa bên ngoài người bình thường cũng không biết sự tồn tại của bọn nó. Nói, nàng từ trong lòng lấy ra một cái tinh mỹ phồn tinh nghi tỉ mỉ mà cha tìm lên. Phút chốc nàng dĩ nhiên thật sự tìm tới một cái đường tắt không khỏi cười nói. Bộp bộp bộp, chúng ta liền từ hắc nham hành tinh truyền tống đi qua tuy rằng muốn truyền tống 9 lần nhưng ít ra không cần chờ sau truyền tống trận. Diệp Thanh cũng vui vẻ biểu thị đồng ý, ba người ở một tòa. Truyền tống trận, bên cạnh kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi, phút chốc rốt cục đến phiên các nàng truyền tống. Lịch Hồng lập tức ngồi xổm người xuống, y theo phồn tinh nghi bên trong tọa độ một lần nữa điều so sánh một hồi truyền tống phương vị, chỉ thấy một cái trong suốt đường hầm vận chuyển thành công xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai biết đang lúc này, bên cạnh một cái người tu chân đột nhiên chen miệng nói. Các ngươi đang làm gì? Tại sao tùy ý cải biến truyền tống trận phương vị? Lịch Hồng chậm rãi đứng lên, thăm thẳm nói rằng. Chúng ta muốn đi những địa phương khác, lẽ nào điều này cũng không được sao? Đối mặt như vậy ôn nhu Lịch Hồng, người tu chân kia nhất thời không còn tính khí, lúc này lẩm bẩm nói. Cái này, mọi người đều muốn đi tới Trần Duyên Tinh, mà như ngươi vậy tùy ý cải biến phương vị, sẽ làm người phía sau lãng phí rất nhiều thời gian lại đi một lần nữa định vị. Vì lẽ đó cái này, Lịch Hồng áy náy nói, cái kia chờ một lát phiền phức ngươi giúp ta điều chỉnh trở về có được hay không? Người tu chân kia một trận nghẹn lời, bất đắc dĩ gật gật đầu. Lịch Hồng nói với hắn một tiếng cảm ơn, lúc này mới xoay người, lại hướng về Diệp Thanh cùng Hàn Chấn Ly phân phó nói. Ở hành tinh hoang vu trên, đại đa số đều không có không khí có thể hô hấp hơn nữa có hết sức lạnh giá. Hai người các ngươi người phải tùy thời chú ý, ngàn vạn không thể lui lại rớt trên người phòng hộ chân khí. Hiểu chưa? Diệp Thanh gật gật đầu, không khỏi đối với nàng tỉ mỉ tăng thêm một phần hào cảm. Lúc này ba người tu vi cũng đã đạt đến nguyên thần kỳ trở lên, cho nên đối với kháng hoang vu hành tinh lạnh giá hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Liền đi đều bước tiến vào truyền tống trận, chỉ thấy ánh sáng mạnh lóe lên, dĩ nhiên rời đi cái này huyên náo địa phương. Phút chốc ba người đồng thời xuất hiện ở một tòa to lớn màu đen trên vách núi treo leo. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới chân thế giới đen kịt một màu, may là đỉnh đầu tinh không đặc biệt rõ ràng, ở cái kia ánh sao chiếu rọi xuống, dưới chân sắc bén tảng đá phảng phất đều phủ thêm một tầng khí tức quái dị, đưa ra nhàn nhạt âm hàn. Nhưng mà, ngay ở này yên tĩnh trong thế giới, nhưng mơ hồ nghe thấy xa xa. Bong bong bong, truyền đến một đám lớn đao kiếm giao kích âm thanh. À, Diệp Thanh ba người đều lấy làm kinh hãi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều không nghĩ tới ở tình huống như vậy, vẫn còn có người ở vong tình tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy mấy dặm ở ngoài, mấy cái ngự kiếm phi hành điểm đen, trên không trung đan xen truy đuổi, trong đó thỉnh thoảng né qua từng đạo ánh lửa, tình hình trận chiến càng là cực kỳ mãnh liệt. Tiếp đó, lại nghe thấy, ầm ầm ầm, nổ vang, Hàn Chấn Ly con mắt không khỏi sáng ngời, hưng phấn nói. Chúng ta qua xem một chút. Đối với hắn mà nói, tu chân giới tranh đấu, đều là một loại khó gặp một lần học tập cơ hội. Lúc này, liền có thể Diệp Thanh cùng Lịch Hồng cũng bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng các nàng dù sao cũng là con gái nhà, trong lòng vẫn cứ bảo tồn một ít rụt rè, liền đồng loạt lắc lắc đầu. Nhưng mà có một số việc là tránh không khỏi, xa xa song phương giao chiến vừa đánh vừa lui, dĩ nhiên cấp tốc hướng bên này bay tới. Rất hiển nhiên, vừa nãy truyền tống trận phát ra ra ánh sáng trắng, đã gây nên sự chú ý của bọn họ. Phút chốc Diệp Thanh ba người rốt cục nhìn rõ ràng giao chiến song phương đội hình. Không nghĩ tới, Lịch Hồng dĩ nhiên nhận biết trong đó một phương, đầu tiên kinh hô. À, là Trần Duyên tinh tả hộ pháp huyền dực cùng hào quang điện lôi tranh. Bọn họ đang bị 5 cái người bịt mặt vây công đây. Diệp Thanh cùng Hàn Chấn Ly sau khi nghe xong, chỉ là gật gật đầu cũng không có biểu lộ ra quá to lớn kinh ngạc. Bởi vì bọn họ căn bản là không quen biết huyền dực cùng lôi tranh, cũng không biết bọn họ đại diện cho cái gì. Nhưng Lịch Hồng thì lại không giống nhau, nàng là ô độ chợ đêm cao đồ, tự nhiên đối diện tu chân giới người và vật đều phi thường hiểu rõ. Này huyền dực cùng lôi tranh đều là tên hoàn toàn tu chân giới cao thủ, tuy rằng cùng Nhược Uyên bọn họ nhưng có một ít chênh lệch, nhưng bọn họ ở Trần Duyên Tinh danh vọng nhưng là cực kỳ cường thịnh. Lấy tu vi đều ở thần hợp sơ kỳ khoảng chừng, phải biết có thể ở Trần Duyên Tinh, xông ra tên tuổi nhân vật liền nói rõ bọn họ là tu chân giới kiệt xuất nhất một trong những nhân vật. Mà hiện tại, hai người này Trần Duyên Tinh cao thủ, lại bị 5 cái người bịt mặt tấn công đến mức toàn không còn sức đánh trả, hơn nữa là càng ngày càng nguy cấp. Lịch Hồng một hồi lâu do dự chính mình đến tột cùng có nên hay không tiến lên hỗ trợ đây. Cái gọi là môi hở răng lạnh, ô độ chợ đêm tổng bộ liền thiết lập tại Trần Duyên Tinh, từ một góc độ khác đến xem, chính mình nên cũng coi như là Trần Duyên Tinh một phần tử. Hơn nữa, những này che mặt người mặc áo đen không dám lấy bộ mặt thật gặp người, rất có thể bọn họ chính là trầm tĩnh đã lâu ám ảnh chi môn ma đầu. Thật đáng hận chính là tu vi của chính mình chỉ ở thanh hư hậu kỳ khoảng chừng, cùng những này cao thủ trong truyền thuyết so với quả thực kém 108.000 dặm xa. Nếu như mạo muội tiến lên nhúng tay e sợ có tự tìm đường chết. Liền, Lịch Hồng nội tâm rơi vào dãy rủa. Diệp Thanh lại không có nhiều như vậy lo lắng, nàng chỉ phát hiện những người này càng đánh càng gần, liền lo lắng nói. Lịch Hồng tỷ, ta xem chúng ta vẫn là mau mau mở ra truyền tống trận thì tốt, bằng không chờ bọn hắn một khi đánh tới nơi này, chỉ sợ cũng muốn hoán cùng cá trong chậu. Lịch Hồng nghe vậy, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, lớn tiếng nói. Không sai, chỉ cần mở ra truyền tống trận, liền hết thảy đều giải quyết. Nói xong nàng vội vã ngồi xổm xuống thân thể mềm mại cấp tốc đi xoay tròn truyền tống trận trên mức độ. Phút chốc truyền tống trận quơ quơ, một cái truyền tống cánh cửa đã thụ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lịch Hồng nhưng khoát nơi một hồi đứng lên quay về xa xa giao chiến một phương la lớn. Huyền Đại Hiệp, truyền tống trận đã mở ra, các ngươi nhanh từ nơi này rời đi. À, Diệp Thanh ngạc nhưng mà nhìn phía Lịch Hồng, kinh ngạc nói. Như ngươi vậy, là sẽ chọc cho nộ những kia bại hoại. Quả nhiên, chỉ nghe một cái người bịt mặt lớn tiếng quát. Muốn đi, không dễ như vậy, liệt trận, những người bịt mặt kia tu vi dĩ nhiên không ở huyền dực cùng lôi tranh bên dưới, đồng thời hét lớn một tiếng, chỉ thấy bóng người của bọn họ đột nhiên hóa thành hơn 20 cái phân thân, từ 4 phương 8 hướng bổ về phía trung tâm huyền dực cùng lôi tranh. ở cái kia mưa to gió lớn giống như trong ánh kiếm, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Diệp Thanh mặc dù cách bọn họ rất xa, nhưng bên tai vẫn cứ truyền đến từng trận kinh thiên động địa tiếng gió, phảng phất bọn họ muốn đem toàn bộ không gian đều cắt thành mảnh vỡ. Huyền Dực cùng Lôi Tranh hai người không hổ là Trần Duyên Tinh cao thủ số 1 số 2, mắt thấy chung quanh kiếm khí ngang dọc lập tức liền triển khai thân pháp ở trong ánh kiếm qua lại tránh né, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng không đả thương được hai người bọn họ. Trong đó, cái kia Huyền Dực tu vi càng là cao hơn một bậc. Hắn trong trăm công ngàn việc dĩ nhiên có thể giơ kiếm quét ngang, chỉ thấy một đạo kiếm khí xuyên thấu qua tầng tầng ánh kiếm, mạnh mẽ bổ về phía ngoài trận một tên người mặc áo đen. Trận ở ngoài thủ lĩnh áo đen thấy thế, gầm lên một tiếng, trực tiếp giết vào trong trận, thẳng đến khó hiểu hù mà tới. Này thủ lĩnh áo đen tu vi dĩ nhiên không kém Huyền Dực, lướt qua từng tầng người mình võng kiếm, ngơ ngác một chiêu kiếm đâm trúng Huyền Dực lưỡi kiếm. Chỉ nghe, keng, một tiếng, song phương thân thể đồng thời chấn động, Huyền Dực sợ hãi nói. Người đến tột cùng là người nào? Người mặc áo đen không hề trả lời, chỉ là trường kiếm mãnh liệt truyền đạt liền nghe thấy. Leng keng, một trận mưa xối xả giống như giao kích một tiếng truyền đến, Huyền Dực thân pháp lập tức bị vây ở tại chỗ. Mặt khác bốn tên người mặc áo đen đến này cơ hội tốt, sao lại ngồi yên không để ý đến. Lúc này đồng thời cuốn tới, Lôi Tranh thấy thế, gấp gáp hỏi. Tả hộ pháp mau bỏ đi, dứt lời trước tới cứu viện, nhưng đã muộn, chỉ thấy nhằng nhịt khắp nơi ánh kiếm từ bốn phương tám hướng cắt tới, căn bản không cho phép Huyền Dực di động nửa tấc, lúc này chỉ có thể giơ kiếm cứng rắn chống đỡ. Liền nghe thấy, cong cong cong cong, liên tiếp nổ vang qua đi, trường kiếm trong tay của hắn lại bị chấn động đến mức tuột tay mà bay, không khỏi thổ một ngụm máu tươi, rút lui năm trượng có thừa. Bên trái Lôi Tranh cũng đã không chống đỡ được, chỉ có thể quay về trận ở ngoài lịch hồng lớn tiếng quát. Các ngươi nhanh đi Trần Duyên Tinh báo tin, liền nói gần nhất phát sinh tất cả, đều là thần nghệ môn ở thao túng. Lịch Hồng nhưng là sững sờ, nghĩ thầm, thần nghệ môn, gia hỏa không phải vẫn luôn ở cuồng sa tinh sao? Làm sao bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới? Trần Duyên Tinh, làm ác cơ chứ, cái ý niệm này vừa né qua cái kia Huyền Dực cùng Lôi Tranh cũng đã phụ trọng thương, cũng không còn sức lực chống đỡ lại. Trong khoảnh khắc đã bị hai tên người mặc áo đen. Cái, lên, liền nghe cầm đầu người bịt mặt lớn tiếng cười dâm đãng nói. Hai người này nữ oa oa đến rất đúng lúc, liền để tăng mỗ thật tốt hầu hạ các nàng một hồi. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Diệp Thanh, vừa nghe thấy người này tiếng cười, không khỏi chấn động toàn thân. Đột nhiên cái từ bản thân thật giống ở nơi nào nghe được người này âm thanh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại không nhớ ra được. Nói thì chậm, chỉ thấy một người áo đen bóng người loáng một cái, ngơ ngác hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng về Lịch Hồng đập tới. Tốc độ kia nhanh chóng, đã khiến người ta không thấy rõ dung mạo của hắn, xem lấy làm người ta trong lòng căng thẳng. Diệp Thanh phản ứng lại vẫn ở Lịch Hồng bên trên, một tiếng khẽ kêu. Chanh, một tiếng chu ma kiếm đã đâm ra, chỉ thấy một tia sáng tím né qua thẳng cắt người bịt mặt mặt. Ai biết người bịt mặt kia mục tiêu dĩ nhiên không ở Lịch Hồng trên người, Diệp Thanh một chiêu kiếm đâm vào không khí, đón lấy phía sau liền truyền đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phía sau truyền tống trận lại bị đánh cái nát tan. Hàn Chấn Ly từ trước đến giờ tự xưng là kiếm thuật cao minh, nhưng lúc này trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền bị người làm cho liền lùi lại 7 bước mới đứng vững. Đón lấy liền nhìn thấy bên người truyền tống đã theo tiếng vỡ vụn, người bịt mặt kia ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn phá hoại mọi người đường ra duy nhất, đem tất cả mọi người đều nắm giữ ở trong khống chế. Diệp Thanh vội vã thu kiếm bầm thù, sao dự đoán người bịt mặt kia dĩ nhiên bứt ra lui lại 2 trượng có thừa, đeo kiếm cười hắc hắc nói. Tiểu nương tử, hóa ra là ngươi a, lúc này là chính ngươi đưa tới cửa, xem ra ngươi cùng Tang Mỗ cũng thật là hữu duyên a. Diệp Thanh chấn động toàn thân, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng đối phương tà ác ánh mắt tiếp xúc, không khỏi đôi mắt đẹp bên trong né qua một trận tức giận quá to. Hóa ra là ngươi, Lịch Hồng cùng Hàn Chấn Ly đều là sững sờ, hỏi. Các ngươi quen biết, lúc này Huyền Dực cùng Lôi Tranh đã dứt bỏ rồi sự sống chết của chính mình, không khỏi bắt đầu lo lắng lên Diệp Thanh ba người vận mệnh đến. Cái kia Huyền Dực không hổ là đại hiệp nhân vật, lúc này lại ho ra một đoàn tụ huyết, lớn tiếng nói. Ta không biết ta với các ngươi thần nghệ môn có gì ân oán, nhưng hiện tại đã không trọng yếu, các ngươi muốn xử trí như thế nào tại hạ đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là trước mắt này ba cái người trẻ tuổi, bọn họ cùng việc này không quan hệ. Khạc khạc, các ngươi lập tức thả bọn họ, bằng không ta Huyền Dực, cầm đầu người mặc áo đen nhưng ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Ha ha ha ha, người Huyền Dực tính là thứ gì, hiện tại còn đi cùng bản tôn nói điều kiện gì? Hừ hừ, nhớ năm đó, lão tử lộng hành tu chân giới thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Nói xong, người mặc áo đen kia lăng không chỉ tay, niêm phong lại huyền dực bảy chỗ kinh mạch khiến cho hắn miệng không thể nói, chỉ có thể dương mắt nhìn phần. Sau đó, người mặc áo đen kia lúc này mới quay đầu lại, nhìn Diệp Thanh nói. Tiểu nương tử, lần trước bản tôn liền cảm thấy dung mạo ngươi rất có ý nhị, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể gặp nhau, xem ra này đều là trời cao sắp xếp. Đến đây đi, để cho ta tới hảo hảo thương ngươi một hồi. Nói xong chậm rãi ép tới. Diệp Thanh đã rõ ràng nơi biết rồi hắn là ai, lúc này cũng không cam lòng yếu thế, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên chu ma kiếm, sử dụng kiếm nhọn chênh chách nơi chỉ hướng người mặc áo đen kia, hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lần trước ở huyền băng thiên, nếu không là xem ở ngươi là ninh tiêm tuyết chó săn mức bổn cô nương đã sớm đem ngươi cho thiến. Không nghĩ tới nhất thời dung túng, ngược lại nuôi hồ thành hoạn. Diệp Thanh dĩ nhiên có mở miệng mắng người, điều này làm cho phía sau Hàn Chấn Ly không khỏi khóe mắt giật một cái. Hắn đột nhiên phát hiện Diệp Thanh cũng có mạnh mẽ một mặt này cùng nàng thánh khiết mà lại thanh thuần hình tượng có chút không gặp nhau. Chẳng qua chính vì như thế, Hàn Chấn Ly nhưng là càng thêm thưởng thức nàng dám yêu dám hận tính khí, trong đó loại kia việc nghĩa chẳng từ nan mị lực càng làm cho động lòng người. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như Diệp Thanh không phải người như thế, lại sao ngàn dặm xa xôi tìm kiếm tự mình công tử, lại há có thể duy trì loại kia kiên quyết không rời niềm tin đây. Convert by, Seth Chuang Kiwatui. Cách chương.